Hot Girl siêu quầy, chương 165, góc truyện audio.com. Thế là nó cứ ung dung ngồi thưởng thức một cách ngon lành trong khi hắn phải ngồi nhìn bằng một ánh mắt thèm thuồng. Thật sự hắn đang rất đói, đói mà bụng đánh trống nãy giờ. Thế mà nó lại chẳng thèm để tâm đến, còn nhẫn tâm ăn rất chi là từ tồn trước mặt hắn. Như kiểu muốn trêu tức, nó chén sạch thức ăn trong dĩa, tô, chén chẳng còn một chút gì làm hắn thở dài. Vậy là nó quyết định cho, hắn nhịn đói thật rồi. Rõ là cái miệng hại cái thân mà. Hắn quyết định từ nay sẽ không buột miệng nói mấy câu vớ vẩn kiểu như khinh thường nó như thế nữa. Kẻo lại rước họa vào thân. Nó đặt chén đũa xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng bếp. Ra thẳng phòng khách rồi cầm đôi giày cao gót mang ra cửa. Mang vào chân chuẩn bị đi. Nó quay lại nhìn hắn đang lủi thủi theo sau. Mặt mày buồn rười rượi. Đói không? Nó nhếch mép. Hừ, hắn thở hắt ra. Rõ ràng là nó biết. Sao còn cố tình hỏi xoáy hắn như thế nữa? Hắn biết lỗi rồi, cho chừa cái tội ăn nói vô duyên. Bạn đâu nói đó, nó liếc, anh xin lỗi, hắn nói rồi thở dài. Lần này cho anh chừa, hắn ngậm ngùi quay vào trong. Này đi đâu đấy, nó gọi. Hỏi, không có gì, cái mặt buồn thiểu buồn thiêu. Hai chán anh thật, đói thì xuống bếp lấy thức ăn mà ăn. Cơm còn trong nồi ấy, sushi thì trong dĩa đặt trong tủ. Sườn xào thì vẫn còn một phần trong chảo. Cả curry và đậu hũ tứ xuyên vẫn còn phần trong nồi. Anh tưởng em ác đến mức để anh nhịn đói sao, nó lắc đầu chán nản. Em, hắn nhìn nó, mắt mở to, lần này cho anh bỏ cái tật, ăn xong nhớ rửa chén luôn hộ em. Hôm nay đi làm về em không rảnh để rửa đâu. Anh mà không rửa cho đàng hoàng sạch sẽ thì đừng có mơ lần sau được ăn cơm, nó đe dọa. Anh biết em thương anh mà, hắn cười tươi rói. Nhào tới hôn cái chuột vào môi nó. Anh, nó trợn mắt nhìn cái tên mặt phởn trước mặt. Hiêm đi vui vẻ, anh vào ăn sáng đây. Hắn ba chân bốn cẳng vọt vào nhà. Ở lại không khéo ăn giày của nó thì khổ thân. Nó không nói gì nữa mà cầm chìa khóa con mui trần màu trắng đi thẳng ra ngoài cửa. Miệng hơi cười, bắt đầu một công việc mới nào. Kết chương.